Nghịch chuyển nhân sinh, chương 10 âm dương điều hòa vạn vật sinh trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy xe ra, Hạo Nam nói, em muốn ăn gì? Để anh mời em ăn, hay mình đi ăn gà rán KFC đi. Bây giờ mà ăn gà rán cùng uống Pepsi thì sẽ rất là sảng khoái. Gà rán chất béo nhiều như vậy, em không sợ mập sao? Hạo Nam nhìn thấy vẻ tham ăn của Như Ngọc nên trêu chọc. Như Ngọc chu miệng anh đào ra nói. Mới không mập đâu, người ta mỗi ngày đều luyện tập võ rể gì mập, hì hì anh chỉ đùa thôi mà. Quán gà ở đâu, em chỉ chỗ đi, phía trước 500 mét, đây là quán ruột của em, đúng chuẩn ngon bổ rẻ, lại sạch sẽ thích hợp cho sinh viên ăn. Sau khi tập võ em thường ghé vào đây ăn, đúng là quỷ tham ăn, em có bao nhiêu quán ruột vậy? Hạo Nam hiếu kỳ nên hỏi, để em tính xem em được mấy quán ruột. Quá trà sữa, quán gà KFC, quán lẩu, quán karaoke, cửa hàng quần áo, cửa hàng giày dép, cửa hàng mỹ phẩm. 7 cửa hàng, em là khách quen 7 cửa hàng. Một lúc sau, xe dừng lại phía trước cửa hàng gà rán. Đậu xe đi anh, quán này bao ngon không lấy tiền. Được, em vào trước gọi món đi anh gửi xe rồi vào ngay. Bước vào trong quán, bà chủ quán nhìn thấy Như Ngọc chào ngay. Như Ngọc dẫn bạn đến ăn gà hả con? Như Ngọc nghe bà chủ quán hỏi liền nhanh chóng trả lời. Dạ, dì làm cho con 2 phần gà rán, 2 chai Pepsi như mọi khi nha. Bà chủ nghe vậy liền trả lời. Được, 5 phút sau có ngay. Thấy Hạo Nam đi vào Như Ngọc lên tiếng gọi. Chỗ này nè anh ơi. Sau 5 phút cánh gà được mang lên kèm theo 2 lon Pepsi. Ăn đi anh, cánh gà ở đây làm ngon lắm. Ừm em cùng ăn đi. Món này đúng là ngon thật. Bà chủ làm thêm 6 cánh gà nữa đi. Do Hạo Nam là người luyện thể nên sức ăn rất khỏe. Thế là hắn kêu thêm thức ăn. Sau khi ăn xong Hạo Nam gọi chủ quán tính tiền. Tính tiền đi cô ơi. Của cháu, mỗi cánh gà rán 30 ngàn, 10 cánh là 300 công thêm 2 lon Pepsi nữa tổng cộng 320 hết thảy. Sau khi tính tiền xong Hạo Nam nói. Lên xe đi anh trở về, bây giờ cùng trễ rồi. Sau khi đưa Như Ngọc về, Hạo Nam ghé qua cửa hàng điện thoại mua một cái điện thoại cho tiện liên lạc. Khi về đến nhà chú Long thì cũng đã tối, cho xe chạy vào bãi xong, Hạo Nam cầm chìa khóa đi trả cho Phi Hổ. Phi Hổ, trả anh chìa khóa xe nè, xe chạy rất tuyệt, Phi Hổ cười ha hả nói, ha ha, chứ sao xe của anh mà, chú mày đi vào tắm đi tắm xong anh dẫn chú mày đi bay, bao sướng bao vui luôn. Được đợi em tí, em tắm xong cái mình cùng đi. Nói xong Hạo Nam lấy quần áo vừa mua đi vào phòng tắm. Một lúc sau khi tắm xong Hạo Nam đi ra ngoài nói. Xong rồi anh mình đi chưa? Nhìn bảnh đấy ra xe đi anh lấy chai dầu thơm cho chú xịt lên người. Phải thơm tho thì con gái nó mới thích và ngược lại bọn con trai mình cũng thích mấy đứa con gái thơm tho. Phi Hổ thấy Hạo Nam là lính mới nên rất ra sức giáo huấn. Vâng em biết rồi sau này em sẽ nhớ kỹ. Họa Nam khắc sâu kỹ năng cô gái mà Phi Hổ dạy vào trong đầu. Lên xe đi sàn nhảy ở tận trung tâm thành phố, nên hơi xa bây giờ mình đi là được rồi. Nói xong Phi Hổ điều khiển xe chạy đi, địa điểm quán Ba Thiên Đường Club trung tâm thành phố An Bình. Sau khi gửi xe Phi Hổ liền nói, đi vào thôi bên trong có nhiều thứ hay lắm, khi vào bên trong thì quản lý quán Ba lại chào hỏi. Anh Hổ uống gì để em cho người làm, do Phi Hổ là khách quen, hắn cũng rất nổi tiếng ở nơi này nên quản lý lại chào hỏi. Cho tao 2 ly xuân tửu hôm nay tao muốn xả nhớt cùng cho thằng em tao nó khai đao. Phi Hổ cười điệu nói với Hạo Nam, hôm nay anh sẽ cho chú mày khai đao tẩy trần, chào đón chú mày đến với thành phố An Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao là Hoàng Phi Hổ dũng mãnh như hổ, mày thì phải nam nhi khí khái hạo nhiên giữa trời đất mới hợp với cái tên Trần Hạo Nam của mày. Con người thì cần âm dương hòa hợp, anh thấy chú Dương Thịnh âm suy mất cân bằng rồi đấy nhé. Anh rất xem thường mấy đứa con trai cái thể loại, để lần đầu tiên cho người yêu. Thèm chết mẹ rồi còn làm bộ như tốt lắm không bằng. Với lại bọn đàn ông cùng cần phải học tập để sau này còn có kinh nghiệm sách thương ra trận, đánh đâu thắng đó nữa chứ. Còn bọn con gái thì không khuyến khích làm như vậy. Sau này lấy chồng bình thường thì không sao, nếu như lấy chồng giàu có hay quan to chức lớn thì khó sống lắm. Hoàng Phi Hổ nói chàng giang đại hãi, nêu ra những lý do để thuyết phục Hạo Nam về những điều mình nói là đúng đắn. Bên cạnh quản lý nghe vậy liền vỗ mông ngựa nịnh nọt Phi Hổ. Đạo lý của Phi Hổ lão đại quả là đúng đắn, em khâm phục anh như là thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt. Phi Hổ nghe vậy càng đắc ý nói, được rồi dạo này có chuyện gì đặc biệt không? Nói nghe một chút đi. Dạ, một tuần trước có một dự án gây chấn động, là có một ông lão 70 tuổi xài một ly xuân tửu, sau đó ngủ cùng lúc với hai cô gái. Cày cuốc ngày đêm, sau đó kiệt sức mà chết, hôm nay vừa đúng đầu thất của ông ta. Tên quản lý kể ra một chuyện giật gân trong tuần, Phi Hổ thì nghe say sữa chảy cả nước bọt, được rồi, già mà còn gân, trước khi chết còn sung sướng như vậy. Dạo này có còn non nào ham giới thiệu hai em qua đi. Quản lý nghe vậy liền nhanh chóng đáp, bên kia vừa đúng có hai em tuổi trẻ xinh tươi tràn đầy sức sống, để em qua nói cho bọn họ qua đây ngồi chơi với hai anh. Được rồi, sẵn đó cho một chai whisky, một chai rượu gin, thêm hai ly xuân tửu lên đây luôn đi. Phi Hổ nghe có cỏ non nên rất phấn khởi thúc giục. Sau khi quản lý nói với hai em gái xong, thì hai người đi lại nơi này và giới thiệu. Chào hai anh đẹp trai, em tên Liễu Như Mộng, còn em tên là Mộng Như Tiên, rất vui khi được làm quen hai anh. Hạo Nam nghe vậy liền chào đáp lại, anh tên Trần Hạo Nam, rất vui khi được làm quen với hai em. Phi Hổ cũng nhanh chóng nói, chào hai em, anh tên là Hoàng Phi Hổ, dũng mãnh như hổ. Hai em người đẹp mà tên cùng đẹp lắm, hư ảo như mộng, xinh đẹp như tiên. Tên rất đẹp, rất có ý nghĩa. Hì hì, cảm ơn hai anh đã khen. Anh có dũng mãnh như hổ hay không phải thử qua mới biết được à nha. Hai cô gái không chịu thua kém cùng ra sức trêu đùa. Ha ha ha, em muốn biết anh có dũng mãnh hay không thì thử là biết chứ gì. Phi Hổ cười to hào sảng đáp lời. Hai cô gái nghe vậy liền đỏ mặt trả lời. Anh kỳ quá đi, cái đó phải để cho bạn gái anh kiểm tra chứ liên quan gì đến em. Hoàng Phi Hổ thấy dậy không càng buôn tha, được nước lấn tưới. Anh không có bạn gái, hay em làm bạn gái anh đi. Hai cô gái thấy Phi Hổ, giống như hổ muốn nhai nuốt người, thì nói qua chuyện khác. Có rượu rồi, bây giờ tụi mình chơi xỉn sầm uống rượu đi. Đúng lúc này thì phục vụ mang lên hai chai rượu mạnh và bốn ly xuân tửu. Phi Hổ nghe dậy liền hùng hổ đáp. Được chơi thì chơi, ai sợ ai nào. Hạo Nam để anh chơi trước, chú ở bên cạnh xem mà học hỏi. Hạo Nam bên cạnh triệt để im lặng, chấm, trong lòng thầm nói, thằng cha này thật nhanh quên, nói là dần mình đến đây chơi, bây giờ thì ổng chơi để mình ngồi nhìn. Bao xỉn sầm là cái bao xỉn sầm, anh thua rồi phải uống sao? Vừa bắt đầu Phi Hổ đã thua. Đúng rồi, uống đi, anh thua rồi phải uống chứ. Hai cô gái thấy dậy liền thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Hổ nghe vây liền nói, uống thì uống, ai sợ ai chứ, bao xỉn sầm là cái bao xỉn sầm, uống đi, bao xỉn sầm là cái bao xỉn sầm, anh lại thua rồi uống đi, bao xỉn sầm là cái bao xỉn sầm, lần này em thua em uống. Sau một hồi xỉn sầm, Phi Hổ thua nhiều hơn thắng, 2/3 số rượu trong chai whisky đều là hắn uống, hai cô gái chỉ uống 1x của phần còn lại. Phi Hổ say xỉn nữa tỉnh nữa mê nói, Hạo Nam chú chơi đi, anh uống hết nổi rồi. Chú cứ chơi thoải mái, mọi chi phí anh lo. Khi nào chú xỉn thì đi vào trong nghỉ, bên trong có phòng VIP anh đã dặn họ rồi. Sau đó phục vụ dìu Phi Hổ vào trong phòng để cho hắn ngủ. Hai cô gái thì nhìn qua Hạo Nam cười hì hì nói. Anh Nam lại đây chơi với tụi em đi. Anh Hổ chơi gì mà để cho tụi em thắng quài. Anh ấy uống hết cả rượu không nhường cho chúng em. Như Mộng chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ kêu oan ức. Như Tiên nghe vậy cùng nói vào. Đúng vậy, anh qua đây chơi với tụi em đi. Hạo Nam nghe vậy liền hào sảng đáp ứng. Được, anh tới ngay. Khi lại gần thì hai cô gái nhích ra cho Hạo Nam ngồi ở giữa. Kế bên là hai người đẹp xử nữ, với hương thơm lan tỏa cùng với cơ thể phát dục sung túc vô cùng gợi cảm. Làm cho nhịp tim của Hạo Nam tăng tốc, huyết khí sôi sục, chân khí điên cuồng vận chuyển. Hạo Nam giật mình nghĩ, mình đã đạt đến bình cảnh lâu rồi, tại sao bây giờ chân khí trong cơ thể lại điên cuồng vận chuyển như vậy? Lại có dấu hiệu muốn đột phá. Hạo Nam liên tục suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra, đành cho qua, nên tiếp tục nói chuyện với hai mỹ nữ. Hai em muốn uống rượu như vậy, chúng ta bắt đầu chơi đi. Như Tiên nghe Hạo Nam nói thì trong lòng suy nghĩ, ai mà thích uống rượu chứ, người ta chỉ là vui đùa thôi mà. Sau đó nàng lên tiếng nói, được, nhưng phải tăng mức phạt lên. Nói xong Như Tiên liền lấy một cái ca lớn đổ hết số rượu còn lại trong chai whisky ra, sau đó tiếp tục mở nắp chai rượu gin cùng đổ tất cả vào cái ca đó. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đây, Như Tiên lấy 4 ly xuân tửu cùng đổ luôn vào. Làm xong tất cả nàng mới nói, xong rồi, nếu ai thua sẽ uống thứ này, nếu tụi em thua thì tụi em cũng sẽ uống, nếu uống quá nhiều thì tụi em sẽ là con mồi của anh. Nếu anh uống nhiều thì anh tự tìm cách mà giải quyết. Thế nào, anh có dám chơi không? Hạo Nam nghe vậy liền trợn mắt nói, anh con trai có bị gì thì cùng không sao, hai em không sợ à? Như Tiên nghe vậy liền trả lời, em con gái còn không sợ, anh con trai thì sợ cái gì? nhưng trong lòng lại nghĩ khác, sợ chứ sao không sợ, nhưng không sao, với kinh nghiệm đầy đủ của mình còn lâu mới thua hắn. Nhìn là biết hắn là một tên GM, mới đi chơi lần đầu rồi. Như Mộng thấy vậy cùng nói vào, đúng vậy, hai đứa em là con gái còn không sợ, anh là con trai thì sợ cái gì? Hạo Nam nghe vậy liền nói, được, nếu hai em không sợ thì anh cùng không có gì phải sợ cả. Hai cô nàng liếc nhìn nhau chớp mắt một cái, giống như mưu đồ nhỏ của hai người đã đạt được. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi như bình thường, nhưng Hạo Nam vẫn thấy được. Hạo Nam cùng không suy nghĩ gì. Hắn là một tu sĩ, đối với hắn mọi quỷ kế, khi gặp phải sức mạnh tuyệt đối đều sẽ thất bại. Một lúc sau, đời thì không như mơ, lần này thì 3/4 số rượu được hai người đẹp uống vào bụng, 1/2 còn lại thì Hạo Nam uống. Người chiến thắng trong cuộc đấu rượu này là Hạo Nam. Lúc này Như Tiên đã say nhưng cố nói, không ngờ anh chơi xỉn sầm hay như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa tụi em hôm nay bị lật thuyền trong mương, hai đóa hoa để cho anh hái rồi đưa tụi em vào phòng đi. Hạo Nam liền hỏi phục vụ phòng của mình ở nơi nào. Sau khi hỏi xong, hắn dìu hai người đẹp đang say rượu lên phòng. Lúc này thì có người lên tiếng nói, hai con nhỏ đó hôm nay coi như xui rồi, lật thuyền trong mương. Những người khác thấy vậy cùng nói, đúng vậy à, chỉ tiện nghi cho thằng mặt trắng đó. Hai con nhỏ đó đã hạ gục bao nhiêu anh em tụi mình rồi, hôm nay cùng chuốc lấy thất bại. Hai con nhỏ đó sinh thế, nếu đổi lại là tao thì tốt biết mấy. Hai con nhỏ đó cùng không phải dạng vừa đâu, mày đi mà nằm mơ đi. Đúng vậy, nằm mơ đi, không thì bỏ tiền ra đi chơi gái đi cho đỡ tức. Đúng vậy à, tụi bây có hàng nào ngon không giới thiệu đi. Mọi người triệt để im lặng không còn gì để nói. Tất cả chỉ biết cười to, âm thanh vang lên sắp câu lạc bộ. Bên trong phòng, trên đường dìu hai người đẹp vào phòng, làm cho cơ thể Hạo Nam nóng lên bừng bừng. Một phần vì tác dụng của Xuân Tửu, một phần vì hai người đẹp đang ép sát người, một phần vì dương khí quá thịnh làm hắn sắp không kiềm chế được nữa. Còn sót lại chút lý trí, Hạo Nam nói, bây giờ hai em rút lui thì còn kịp. Như Tiên nghe vậy thì nói, đã không còn kịp rồi, từ lúc em uống rượu vào thì em biết sự việc này sẽ xảy ra. Với lại hai đứa em đã có lời thề, ai mà chuốc say được tụi thì người đàn ông đó sẽ là người đàn ông trong kiếp này của tụi em. Như Mộng lơ mơ nghe thấy cùng nói, đúng vậy, là lời thề đó, anh là người đàn ông trong kiếp này của tụi em. Hạo Nam nghe vậy cùng triệt để im lặng, một lúc sau hắn mới lên tiếng nói, nếu hai em đã nói như vậy thì anh không còn để nói nữa. Nếu như anh còn nói nữa, thì anh cùng không phải là thằng đàn ông. Nóng quá, bộ phòng này không có lạnh hay sao? Sột soạt, sau đó là tiếng thoát y phục của hai nàng. Do Xuân Tửu có tác dụng nên ảnh hưởng đến đầu óc hai nàng, làm cho hai nàng mê sảng nói. Xuân Quang tiết ra, lúc này Hạo Nam đã không còn kiềm chế được nữa, hắn lao vào như lang, như hổ bị bỏ đói đã lâu. Một lúc sau thì tiếng va chạm giữa thịt và thịt vang lên. Ba người quấn lấy nhau, tạo ra những tư thế hết sức gợi tình. Đến gần sáng thì ba người mới kết thúc hiệp 1 của cuộc thi đấu. Như Mộng và Như Tiên thì đang nằm ngủ, vì đây là lần đầu làm chuyện này nên hai nàng còn chưa quen, lúc ngủ cơ thể còn co giật. Lúc này thì Hạo Nam lấy ra một viên nguyên kim đan nuốt vào tu luyện. Trong quá trình làm chuyện, vợ chồng Hạo Nam đã hiểu ra được một điều. Nam tu luyện Hồng Mông Đạo Kinh phải chọn địa điểm âm hàn như băng tuyết để tu hành, ngược lại là nữ phải lựa chọn những nơi có nhiệt độ cao như núi lửa để tu luyện. Nếu như một người tu luyện âm dương mất cân bằng thì tu vi sẽ trì trệ chậm tiến. Để chữa trị điều này có hai cách, cánh đầu tiên là tìm một nơi thích hợp để điều hòa thân thể cân bằng âm dương. Ví dụ như nam phải đi tìm nơi có băng tuyết để điều hòa cơ thể, nữ phải đi tìm những nơi có dung nham để điều hòa cơ thể. Cách còn lại là quá trình giao hợp giữa nam và nữ, nam là dương, nữ là âm. Âm dương điều hòa, đây là cách dễ thực hiện nhất. Lúc này Hạo Nam đã hiểu ra tại sao Cao Tất Thành lại đi vào nơi xa xôi hẻo lánh như vậy để tu luyện. Thì ra là ông ta chọn nơi đó là vì nơi đó có băng tuyết để ông ta điều hòa âm dương mất cân bằng trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam nghĩ lại mình thật may mắn khi phát hiện ra điều này từ sớm. 2 tiếng sau, đoàn, vẫn như mọi khi, một âm thanh báo hiệu của việc đột phá cảnh giới đã hoàn tất. Hạo Nam lúc này cũng đã dừng lại việc tu luyện, tu vi vừa mới tiến cảnh, làm cho cơ thể hắn lập tức hồi phục, dương khí lại tràn đầy. Thế là thời gian nghỉ giữa hiệp đã kết thúc, hiệp 2 chính thức bắt đầu, những âm thanh nguyên thủy của tiếng rên rỉ và tiếng va chạm giữa thịt với thịt lại vang lên. Nếu để cho người khác nghe thấy thì huyết khí bọn họ chắc chắn sẽ dâng trào. Sau 3 tiếng vật lộn trong hiệp 2, thì cuộc thi đấu cuối cùng đã kết thúc. Lúc này Nhu Tiên lên tiếng nói, anh muốn giết tụi em luôn à, Như Mộng thấy vậy cùng lên tiếng xen vào. Đúng vậy, xương cốt trong cơ thể em dường như muốn tan chảy toàn bộ. Vì hai người đã là nữ nhân của mình nên Hạo Nam không để ý hình tượng mà nói. Hai em không thích sao? Hai người Như Mộng và Như Tiên nghe vậy thì trợn mắt cùng nói. Thích thì có thích nhưng mà anh khỏe như vậy làm tụi mệt muốn chết. Hạo Nam nghe vậy liền cười. Hì hì, đây là lần đầu nên anh hơi hăng, sau này anh sẽ làm nhẹ nhẹ lại. Đi tắm thôi hai em. Hạo Nam dùng hai tay bế hai nàng vào phòng tắm. Một lúc sau tiếng rên rỉ và tiếng xác thịt va chạm lại vang lên báo hiệu hiệp phụ đã bắt đầu. Một tiếng sau hiệp phụ rốt cuộc cũng kết thúc. Lúc này Như Mộng u hoán mở miệng nói. Sau này khi tụi em đang tắm thì anh không được vào. Anh mà vào thì tắm khi nào mới xong? Đúng vậy, cấm anh không được vào. Anh vào thì tắm đến khi nào mới xong? Như Tiên thấy vậy cùng phụ họa nói theo. Hì hì, anh biết rồi, ai biểu hai em gợi cảm quá làm chi? Chúng ta ra ngoài đi ăn thôi, ăn xong anh đưa tụi em về. Hừ, xem như anh biết nói chuyện. Thế là ba người ra ngoài chuẩn bị đi ăn. Trong giai đoạn này Hạo Nam cùng lén truyền chân khí vào chữa trị cho hai nàng. Hắn là tu sĩ, hai nàng là người bình thường, thì hai nàng làm sao chịu nổi hắn cây quốc cách trương.